sau khi biến thành zombie bị bạn trai cũ bắt được. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy Văn Cửu Tác theo sau thở dài. Sao cảm giác em hoạt bát hơn trước nhiều vậy? Tôi đã C, H, E, T rồi. Anh còn nói tôi hoạt bát. Nghe xem mình đang nói cái gì đi. Tiết Linh ngã vào đống cỏ. Định quăng mình vào đó. Khi đang lăn, một cánh tay bất ngờ chặn lại. Kéo cô trở về. Em muốn ngủ ở đây. Hay là lên xe ngủ. Anh nhét cô trở lại ghế sau của xe. Lần này không trói cô lại. Còn lấy một cái chăn đắp lên người cô. Sau đó, anh đóng cửa xe và đi ra ngoài. Trong bóng đêm, anh dần mất đi nụ cười. Dựa vào cửa xe, lại châm một điếu thuốc. Ngồi bên ngoài cả đêm không chợp mắt. Tiết Linh nghĩ rằng anh sẽ nhanh chóng lái xe đưa cô về trại. Nhưng không, sáng hôm sau, anh vẫn ở lại đây. Tiết Linh ngẩng đầu từ sau cửa sổ quan sát. Thấy anh đang rửa mặt bên một cái mương. Lau tóc hai lần, rồi vặn khăn đi về phía xe. Cô lập tức nằm cứng đơ trở lại. Cánh cửa xe bên trên bị mở ra. Một chiếc khăn ướt lạnh lẽo phủ lên mặt cô và trà sát. Văn Cửu Tắc giơ khăn lên xem bụi bẩn trên đó. Nói, không ngạc nhiên khi có chút mùi. Em xem đi, bẩn quá. Tiết Linh nắm chặt tay. Cô là một zombie, thân thể cứng ngắc. Việc giữ gìn vệ sinh cá nhân thật sự rất phiền phức. Và cô hòa mình vào đám zombie. Những đồng loại sẽ không quan tâm cô có rửa mặt mỗi ngày hay không. Con người thì càng không để ý. Vì thế cô không thể tránh khỏi việc lơi lỏng một chút. Hơn nữa, một zombie mà quá sạch sẽ, ở giữa đám xác sống thì rất nguy hiểm. Nếu gặp phải băng nhóm con người, rất dễ trở thành mục tiêu đầu tiên bị giết. Văn Cửu Tác là một con người. Anh hiểu gì về trí khôn sinh tồn của zombie chứ? Hay là tôi tìm một chỗ giúp em tắm rửa? Văn Cửu Tác nói, anh kéo lên chiếc áo phông đen của mình. Tôi cũng đã 2-3 ngày không tắm. Hình như có mùi rồi. Từ góc nhìn của Tiết Linh, cô thấy anh kéo áo lên. Lộ ra cơ bụng đẹp, còn có ngực, cảm giác còn quyến rũ hơn 3 năm trước nhỉ. Cô nhắm mắt lại, xe vẫn chưa kịp chạy đi thì đời anh và anh Mễ đã tìm đến. Anh Cửu Tác, cả đêm anh không về. Đời anh mặt mày lo lắng. Anh không định quay về sao? Không về nữa, Văn Cửu Tác trả lời một cách lạnh nhạt. Anh Mễ lại đến khuyên. Cửu Tác à? Chuyện này mọi người đều có lỗi. Chúng ta đã bàn bạc rồi. Cậu về với chúng tôi đi. Dù sao cũng đã ở bên nhau lâu như vậy. Mọi việc phải có đầu có đuôi. Đợi chúng ta giải quyết xong. Cậu muốn đi thì cứ đi. Zombie đó cậu cũng có thể mang về. Tôi đã nói với họ. Chỉ cần cậu quản lý nó tốt. Không để nó làm hại người là được. Có vẻ các anh nhầm rồi. Văn Cửu Tác dựa vào xe. Cười như không cười, họ nghĩ gì tôi không quan tâm. Tôi không về không phải vì họ không đồng ý, mà vì tôi không muốn họ làm hại Tiết Linh. Đời anh ngẩn ra, anh Mễ không đồng tình. Cậu rất giỏi, nhưng dù giỏi đến đâu, một mình cũng có lúc không tiện. Trong những lúc đó, là con người, giúp đỡ lẫn nhau mới là cách sinh tồn. Giúp đỡ lẫn nhau, các anh đã giúp tôi điều gì chưa? Chẳng phải tôi luôn giúp các anh sao? Văn Cửu Tác không còn vẻ lơ đãng như trước. Ánh mắt và biểu cảm trở nên sắc bén. Được rồi, đừng nói những điều vô ích. Đưa cho tôi xăng và đạn như đã hứa. Tôi lập tức đi ngay. Đời anh khóc lóc rời đi cùng anh Mễ. Cậu ta bị thái độ lạnh nhạt của anh làm tổn thương. Không ngờ anh lại tức giận đến vậy. Ngay cả cậu ta cũng không muốn nhìn. Những cuộc gặp gỡ trước đây của họ không nhiều lắm, chỉ là vài năm trước có thời gian liên lạc nhiều hơn một chút. Nhưng dù sao họ cũng là người thân. Tiết Linh lén quan sát từ sau cửa sổ, thấy họ ra đi không vui vẻ. Văn Cửu Tác vì cô mà cãi nhau với đoàn xe, giờ đây muốn chia tay. Đây là chuyện gì vậy? Văn Cửu Tác bỏ xăng và đạn vào xe, lái xe chở Tiết Linh rời khỏi đây, theo hướng ngược lại với trại. Khi không cười, khuôn mặt anh dễ gây áp lực lớn, tỏ ra sự lạnh lẽo khác thường. Xe chạy một lúc, Văn Cửu Tắc không nghe thấy tiếng động ở ghế sau nên quay đầu nhìn lại. Anh lại trở nên tươi cười, kéo dài âm điệu, nghi hoặc hỏi, hừm, sao không có động tĩnh? Chẳng lẽ bị những người lúc nãy dọa sợ rồi? Không sao đâu, chúng ta không quay về chỗ đông người, tìm một chỗ vắng vẻ, như vậy sẽ không có ai đến làm hại em. Cách chương.